Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 129 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và hãy bớt chút thời gian để đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 129. Lúc này Lâm Phàm ở trong thiên địa dung lô gấp đến xoay vòng vòng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thánh muốn ăn thịt mình thật rồi. Hay, con mẹ nó, sao mình đã bức Thánh đến đường cùng vậy chứ? Sớm biết thế, chỉ dọa một chút thôi, rồi hù hắn chạy mất là được. Muốn chân áp hắn làm cái gì? Lần này trộm không được, còn mất nắm gạo nữa. Lâm Phàm nhìn tình cảnh bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm gì. Mình trốn mãi trong thiên địa dung lô sẽ không có chuyện gì đi. Lâm Phàm âm thầm nghĩ. Đột nhiên một hồi rung động truyền đến, chỉ thấy Thánh nhấc lên một cái, nặng nề đập lên thiên địa dung lô. Nguồn sức mạnh này dung hợp với sức mạnh của cổ Thánh Tế Đàn, so với lúc trước còn cường đại hơn rất nhiều. Nếu như dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, sợ rằng một tát này có thể vỗ hắn tan xương nát thịt, ngây ngất đê mê. Thánh nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới lò nung này cứng rắn như vậy, dù có lực lượng của cổ Thánh Tế Đàn bổ trợ vẫn không thể phá vỡ. Có điều đối với Thánh, tên tiểu tử này nhất định phải chết. Coi như cả đời trốn trong lò luyện này thì cũng để hắn chịu đủ dằn vặt. Lâm Phàm tâm can nhảy lên, sợ Thánh một trường trực tiếp đập vỡ thiên địa dung lô. Nếu như vậy, bi kịch sẽ xảy ra. Ha ha ha, ngươi đập không vỡ, không thể giết ta, thế thì có xảo chứ? Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng trở nên phấn khởi hơn. Cái cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Muốn giết ta, đáng tiếc, giết không được, ngươi còn có thể làm gì chứ? Thánh, không phải ta nói ngươi, có lúc làm cổ tộc cũng không thể quá cứng nhắc. Ngươi bây giờ không giết được ta, ta thấy không bằng như vậy đi. Chúng ta coi như là chưa có gì xảy ra, từ nay về sau vẫn là người qua đường. Lâm Phàm nói. Nằm mơ đi. Thánh lạnh lùng nói. Cổ Thánh Tế Đàn xuất hiện, thiên địa rung động, sợ rằng các chí cao khác cũng đã cảm giác được cỗ sức mạnh mà nó phát ra. Cổ Thánh Tế Đàn này vốn là thiên ý, nhưng thiên ý ngủ say, mà Thánh là một phần nhờ vào cơ duyên lén lén lút lút mang theo bên người. Cho dù các chí cao khác cũng không biết bảo bối này, mà bây giờ khi bị Lâm Phàm bước đến tuyệt cảnh cũng chỉ có thể thi triển cổ Thánh Tế Đàn mày thôi. Ngươi đừng có quá đáng. Ngươi nhìn xung quanh một chút xem, nhiều tam tinh tộc như vậy, ngươi không sợ chúng sẽ tự bạo sao? Lâm Phàm không nghĩ tới Thánh lại cứng nhắc như vậy, xem ra thực sự muốn bẫy chết mình mới hả dạ mà. Tự bạo? Ngươi có gan thì tới đi. Tam tinh tộc tự bạo tuy mạnh, nhưng mà bản chí cao bây giờ có Tế Đàn gia thân, ta chẳng lẽ lại sợ? Thánh lớn tiếng quát lên, không để Lâm Phàm trong mắt. Mẹ nó, đây rõ ràng không muốn nói chuyện nghiêm túc mà. Lâm Phàm nổi giận. Thánh thực quá cản rỡ, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng mà. Lâm Phàm một mực nghĩ đến ngọn nguồn, có thể dùng biện pháp gì để bẫy chết Thánh. Cổ Thánh Tế Đàn này tuyệt đối là một thứ tốt, tiếp thu Tế Đàn của các giới, cái này nhất định là một bảo bối thần kỳ. Nếu có thể lấy được đồ chơi này thì giàu to rồi. Lâm Phàm không có chút do dự, đột nhiên mở nắp thiên địa dung lô, thiêu đốt. Lâm Phàm chỉ có thể liều mình lấy tất cả hy vọng ký thác vào đám tam tinh tộc này. Thánh Dương Đan bây giờ có tới 10 tỷ, 10 tỷ Thánh Dương Đan đều do lão đầu cho mình. Bây giờ thiêu đốt tam tinh tộc, mong rằng làm tự bạo mạnh hơn. Pháp lực thiêu đốt những tam tinh tộc tầm thường kia, từng tên pháp lực cũng dũng mãnh, thân thể bọn họ trở nên lớn mạnh. Thiêu đốt Thánh Dương Đan để uy lực tự bạo của tam tinh mạnh hơn. Thánh nhìn một màn trước mắt lạnh giọng cười nói, tựa như là không để những thứ này vào mắt. Nhưng trong chớp mắt, khí tức như rồng ở trên người những tam tinh tộc này chợt bộc phát một cỗ lực lượng cường đại. Nguồn sức mạnh này dĩ nhiên làm Thánh cảm thấy hoảng sợ. Muốn liều mạng một lần sao? Bản chí cao sao cho ngươi cơ hội này? Thánh không chút do dự di chuyển bước chân, một trường che trời, một bàn tay khổng lồ phá không mà đến. Bàn tay này vừa giống như người, vừa giống như thú, cực kỳ uy vũ. Khi bàn tay này mở ra, toàn bộ thiên địa đều bị che phủ. Đây là sức mạnh của hiến tế, vô số lực lượng hiến tế hội tụ đã được Thánh sử dụng, khiến thức bộc phát ra bên ngoài, quả thực là cường đại đến đáng sợ. Quả nhiên chí cao này không phải hạng tầm thường. Bất kể nói thế nào, kiệt cũng là cổ tộc chí cao, nhưng mà trong mắt Thánh lại giống như là run rế, căn bản chưa bao giờ để ở trong đồng. Hiển nhiên đây là Thánh 10 phần tự tin với thực lực của bản thân. Bây giờ thánh gặp phải nguy cơ, vạn bất đắc dĩ mới lấy cổ thánh tế đàn ra, có lẽ cũng cực kỳ không muốn sử dụng tới nó. Loại bảo bối này bị cổ tộc chí cao khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cướp lấy bằng mọi cách. Nổ cho ta! Được 10 tỷ thánh dương đan thiêu đốt, khí tức tam tinh tộc bành trướng. Có điều trong lòng của Lâm Phàm cảm thấy hối hận không thôi. Thời điểm trước đây cũng đã có vài triệu tỷ thánh dương đan, cuối cùng bị hắn lãng phí hết. Nếu như bây giờ có vài triệu tỷ thánh dương đan, thánh này sẽ sớm bị mình nổ chết tươi rồi, sao có nhiều phiền phức như vậy. Từng đầu tam tinh tộc vẻ mặt dữ tợn, tức giận gào thét, ở trong mắt tràn đầy vô số lực lượng cuồng bạo. Vào đúng lúc này, thân thể bắt đầu bành trướng, từng tên phình to lên. Thánh bị vây ở trung tâm, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng. Luồng sức mạnh này không thể coi thường. Tiểu tử, ngươi chờ ở trong thiên địa dung lô này đi, bản chí cao ngược lại muốn xem lò nung này của ngươi có thể kiên trì tới bao giờ. Ầm một tiếng, lúc này thiên địa nổ vang một trận. Cho dù đám người Phong Khinh Tử đã chạy rất xa, cũng cảm giác được trong hư không truyền đến từng trận rung động mãnh liệt. Tiểu tử kia đến cùng thế nào rồi? Nam Vô Thánh Đế lo lắng nói. Không biết, có điều hắn còn lò nung hộ thể, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nữ đế nói. Phong Khinh Tử vẻ mặt nghiêm túc, một màn hôm nay đem lại cho hắn một cảm xúc rất lớn, đặc biệt là cổ thánh tế đàn kia, để Phong Khinh Tử phát hiện ra một việc hệ trọng. Phong Khinh Tử không nói một câu, chỉ đứng nhìn về phía xa. Uy lực nổ tung vừa rồi mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lấy dư âm, Phong Khinh Tử có thể cảm thụ ra, coi như cường giả chứng được vĩnh hằng chi vị cũng phải tan thành mây khói. Sức mạnh của trận nổ này trực tiếp khiến Lâm Phàm cảm thấy lờ mờ. Ở bên trong thiên địa dung lô, Lâm Phàm giống như là rời sông lấp biển, không ngừng sôi trào. Thiên địa dung lô cũng mãnh liệt chuyển động. Thánh đến cùng là thế nào rồi? Có chết hay không? Lâm Phàm nghi ngờ ở trong lòng, không biết tình huống cụ thể ở bên ngoài thế nào. Nhưng thời điểm khi nhìn ra bên ngoài, Lâm Phàm không khỏi run lên một cái. Chỉ thấy toàn thân của Thánh loang lổ vết máu, ngay cả cánh tay cũng đã bị đánh nát. Còn mẹ nó, như vậy rồi mà còn chưa chết nữa. Lâm Phàm không dám tưởng tượng, uy lực của cú nổ vừa rồi nhất định chính kinh thiên động địa. Thánh này chính điện chống đỡ vậy mà không chết, quả thực là quá không khoa học. Ngay cả đòn sát thủ cũng dùng rồi, chẳng lẽ phải ra ngoài liều mạng một trận. Tuy dáng dấp của Thánh lúc này có chút thê thảm, nhưng Lâm Phàm biết chỉ là hiện tượng bên ngoài mà thôi. Đối với những cường giả mà nói, cho dù biến thành một đống máu thịt đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, càng không cần phải nói chỉ bị nổ rơi một cánh tay. Quả nhiên Thánh quát một tiếng, thi triển pháp lực, cánh tay bị nổ mất kia bị một đống máu thịt bao vây, huyết nhục không ngừng di chuyển, phút chốc dài ra một cánh tay mới. Thậm chí khí tức của Thánh không có một tia biến hóa, tựa như là nổ tung vừa rồi không tạo thành một tia thương tổn nào cho hắn. Ngươi còn chiêu gì, xuất ra một lượt đi. Thánh nhanh bước tới, đánh một trường, thiên địa dung lô bồng bềnh ở trên cổ thánh tế đàn. Không có năng lực. Lâm Phàm trợn tròn mắt, thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc trước không phải rất lợi hại sao, làm sao tới đây nào? Thánh chấp hai tay sau lưng, chân đạp lên tế đàn, khí tức bàng bạc uy vũ bất phàm. Bây giờ mới thực sự là chí cao, nhất cử nhất động đều có thiên đại uy nghiêm. Bây giờ thấy Thánh làm càn, nội tâm Lâm Phàm thực sự rất đau. Cái tên này thật là trâu bò. Lâm Phàm nhất thời bất cần bị Thánh vươn mình tấn công, bất quá thế nào thì thế nào, chỉ cần thiên địa dung lô bất diệt, hắn vĩnh sinh bất tử. Thánh, ngươi đừng có quá kiêu ngạo, tiểu gia hôm nay cứ ở lì trong thiên địa dung lô này, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ xuất ra đi. Trong lòng của Lâm Phàm có nỗi khổ không nói thành lời. Bây giờ Thánh là người làm chủ vở kịch, hắn lại lần nữa khiêu khích trên đầu của mình, mà mình lại không có bất kỳ biện pháp nào, tội lỗi quá. Lâm Phàm tâm tư chuyển động, không biết nên làm thế nào cho phải. Súc sinh này có chút bá đạo, không lẽ mình thực sự ra ngoài liều mạng với hắn một trận sao? Nhưng cái tên này sau khi gọi ra cổ thánh tế đàn, thực lực so với trước đây còn cường đại hơn, mình lấy cái gì để ra liều mạng với người ta đây? Động thiên vượt qua lôi kiếp thì có thể thế nào, ba phần nguyên thần thì có thể thế nào? Vẫn không đánh lại đối phương, thôi cứ nằm chết ở đây, ngày nào nghĩ ra biện pháp tốt thì thử một lần. Lâm Phàm thở dài ngao ngán. Vừa lúc đó Thánh lại nói mấy câu, nhưng mà nó làm cho nội tâm của Lâm Phàm hoàn toàn điên cuồng nhảy lên. Thiên địa dung lô, bản chí cao đích thực phá không được, nhưng bản chí cao tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đã như vậy, ngươi cả đời đều ở trong lò luyện này đi. Chí cao Thánh lạnh lùng nói. Cổ thánh hiến tế, trấn áp vạn vật, vĩnh viễn trường tồn. Sinh linh khổ tu đều vì vĩnh hằng tự tại, run rế nhà ngươi, bản chí cao hôm nay sẽ tác thành cho ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn bị cổ thánh tế đàn trấn áp. Thánh mở rộng bàn tay, giống như là xé rách hư không, là phong ấn thuật của cổ tộc, còn được thánh thi truyền, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như bị phong ấn thì cả đời sẽ không thể thoát ra ngoài. Đương nhiên, đối với thánh mà nói, hắn mặc dù có bảo bối quý giá cổ thánh tế đàn này, nhưng một khắc khi thiên ý thức tỉnh, cổ thánh tế đàn sẽ rời khỏi hắn, trở về bên cạnh thiên ý. Chẳng qua hiện nay, thánh cuối cùng cũng tìm được bảo bối mới, chính là thiên địa dung lô trong tay của Lâm Phàm. Chỉ cần chờ thiên ý thức tỉnh, thánh sẽ mượn sức mạnh thiên ý hoàn toàn luyện hóa Lâm Phàm, sau đó nắm giữ bảo bối trong tay. Bảo bối có năng lực phòng ngự kinh người chính là thứ mà thánh cần. Mà đối với Lâm Phàm, muốn dùng một chiêu để giết mình kia, thánh tuy rằng căm hận nhưng đã quen rồi. Cái tên này tuy có thể để tam tinh tộc tự bạo, nhưng lại không có được tinh túy tự bạo của tam tinh tộc. Chờ chuyện này đi qua, thánh sẽ lần nữa bắt đấy tam tinh tộc, bồi dưỡng thành cường giả chân chính. Khi đó phối hợp với thiên địa dung lô này, trời đất bao la, còn ai là đối thủ của hắn, coi như các chí cao khác cũng không có khả năng. Không được. Lâm Phàm kinh hãi đến biến sắc. Nguyên bản cho rằng mình đã đầy đủ an toàn, nhưng nhìn tình huống hiện tại, rõ ràng mình nghĩ quá nhiều rồi. Mặt bàn đen nhánh của cổ thánh tế đàn nứt ra một cái khe, và trong khe hở chợt bộc phát ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này quấn quanh thiên địa dung lô, không ngừng kéo vào. Thánh vỗ tay một cái, xuất hiện ngàn vạn phù văn bay lượn. Ở trên những phù văn đầy dẫy những lực lượng cầm cố, sau đó xoay quanh thiên địa dung lô. Cho dù Lâm Phàm có ở bên trong thiên địa dung lô, cũng có thể cảm nhận được cỗ sức mạnh cầm cố này. Thánh thực nhiều thủ đoạn, nếu như cứ tiếp tục như vậy, mình không xong rồi. Lâm Phàm run lên, không biết hiện tại nên làm cái gì. Ngàn vạn phù văn tản ra từng trận thần quang, cầm cố chi ma to nhỏ khác nhau, tức giận gào thét, tựa như là muốn chấn áp vạn vật thế gian. Thiên địa dung lô bên dưới lực lượng cầm cố này dần dần trầm luân, không thể nào chống cự. Tin tin quái tha. Thiên địa dung lô chỉ là thần khí luyện khí, căn bản không phải bảo bối gì, nên không có thủ đoạn công kích. Nếu như mình muốn trốn bên trong thiên địa dung lô mãi không chịu ra, lấy cường độ của nó, tự nhiên có thể đảm bảo mình không có vấn đề gì. Nhưng rất khó nói, thánh sẽ không mượn dùng những sức mạnh khác để giết hắn sao? Nếu như bị chấn áp bên trong cổ thánh thế đàn, qua ngàn vạn năm không có thánh đình khí bổ sung, sợ mình sẽ khô cạn mà chết. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết được. Lâm Phàm chuẩn bị buông sơ tất cả, nhưng nếu cứ như vậy mà đi thì không cam lòng. Thánh điên cuồng cười lớn, tự như tất cả mọi thứ hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Còn mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Lâm Phàm biến ảo thành một đạo cầu vồng, đi ra thiên địa dung đô, bàn tay lớn vỗ một cái, thu hồi thiên địa dung đô vào hệ thống. Nếu người đã đi ra, vậy món bảo bối này bản chí cao thu nhận. Chí cao muốn cướp thiên địa dung đô, nhưng trong nháy mắt, thiên địa dung lô tựa như là bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả phù văn cầm cố ở trên đó cũng không có liên hệ. Đi nơi nào? Đến cùng là nơi nào rồi? Thánh vạn phần nghi ngờ. Nhưng mà thời điểm thấy Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Giam cầm, chấn áp. Thành nắm bàn tay lại thành nắm đấm, từ trên trời giáng xuống. Một nguồn sức mạnh khổng lồ che ngập bầu trời xuất hiện. Lâm Phàm chỉ cảm giác thân thể của mình như đang chịu áp lực rất lớn, không ngừng bay về phía cổ thánh tế đàn. Hắn muốn đưa mình vào trong khe hở để chấn áp. Lâm Phàm triển khai ngàn vạn công pháp, pháp lực bạo phát đến cực hạn. Thiên địa thần đan xoay tròn với tốc độ đáng sợ, nhưng vẫn không cách nào có thể chống cự nổi cỗ áp lực này. Lâm Phàm phát hiện trong khe hở của cổ thánh tế đàn có một đoàn sức mạnh đáng sợ đang nổi lên. Ầm một tiếng, nguồn sức mạnh này phóng lên trời, trực tiếp bao trùm lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm tức giận gào thét, thân thể bị một nguồn sức mạnh lôi kéo. Thân thể vĩnh hằng bất diệt đã muốn nứt toác. Tiểu tử, bản chí cao phải đánh người đến khi thành bản nguyên mới thôi. Lâm Phàm trong mắt thánh chỉ là run rế hơi lớn. Bây giờ không còn thiên địa dung lô che chở, tự tìm đường chết. Xong đời rồi. Lâm Phàm hối hận không thôi. Lần này đùa quá lớn rồi, chờ mất cái mạng nhỏ của mình luôn. Ầm một tiếng, thân thể Lâm Phàm nổ tung, hóa thành một khối thịt. Đoàn huyết nhục này không ngừng di chuyển, muốn gây dựng lại. Không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Lâm Phàm hò hét trong lòng. Chết đi cho ta. Thánh xòe tay bắt lấy đoàn huyết nhục. Hắn phải nuốt đoàn huyết nhục này xuống, để nó trong cơ thể mình chịu đủ dằn vặt, vĩnh viễn không được siêu sinh.

toàn thân tràn đầy sức mạnh, huyết nhục không ngừng dung hợp. Trong nhà mắt Lâm Phàm khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao? Giờ đang rất tức phải không? Lâm Phàm nhìn Thánh cười nói, sau đó búng ngón tay một cái. Trời chết hắn cho ta. Theo Lâm Phàm, những văn tự này đều rất trợ giúp hắn, tất nhiên sẽ nghe theo chỉ huy của hắn. Nhưng mà không ngờ hắn lại lúng túng phát hiện mấy ông này lại không nhúc nhích, lơ lửng trong hư không, căn bản không có ý định động thủ. Tình huống gì đấy? Lâm Phàm sững sờ, có chút không hiểu nổi. Thánh kiên kỵ những văn tự này, bất quá thời điểm thấy Lâm Phàm không có cách nào chỉ huy bọn chúng thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lấy uy thế vừa rồi biểu hiện, nếu như văn tự này có thể động thủ, chỉ sợ có chút phiền phức. Dồn dễ, người không thể chỉ huy được bọn chúng ta. Thánh cười lạnh nói, điều này quả là một chuyện tốt. Lâm Phàm thay đổi sắc mặt, bị Thánh đánh trúng rồi, trong lòng tìm cách khống chế. Đinh, chúc mừng kết quả thiên địa chân kinh. Thiên địa chân kinh, văn tự duy nhất trong thiên địa, từng cái văn tự đều bao hàm lực lượng cường cực kỳ cường đại. Đúng lúc này, tiếng hệ thống truyền đến, trong lòng Lâm Phàm ngưng lại. Thiên địa chấn kinh, Lâm Phàm có biết, cái kia do hắn lấy được rất lâu trước đây, là thời điểm dung hợp cánh tay và vai của tiên cổ xuất hiện. Chẳng lẽ là những chữ này chính là thiên địa chân kinh? Lâm Phàm cảm giác mình và thiên địa chân kinh có liên hệ. Thời khắc này Lâm Phàm hiểu rõ một chuyện, tuyên cổ vì sao lại chết, không phải là vì bọn chí tôn mạnh mẽ, mà là tuyên cổ vừa mới bắt đầu đã bị chấn áp. Thiên địa chấn kinh nắm giữ uy lực cực lớn, áp chế thực lực tuyên cổ nên mới để cho đám chí tôn phanh thây. Lâm Phàm nhìn Thánh không khỏi cười lên, nụ cười rất bỉ ổi, như vừa phát hiện một đại lục mới. Dồn dễ, ngươi cười cái gì? Thánh thấy nụ cười đáng hận của Lâm Phàm quát, ta đang nghĩ lát nữa nên làm thế nào để giết ngươi, bất quá có chút buồn bực. Ta đang nghĩ ra mấy ngàn loại biện pháp chơi đùa ngươi, nhưng lại không biết nên chọn cái nào. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, đúng là làm khó người khác. Cảm giác bây giờ giống như lần đầu tiên dâm ô nhà, lúc thì lại lo lắng đề phòng, lúc thì rất sướng. Không nghĩ tới bị đánh thành khối thịt đã có thể kết quả thiên địa chân kinh, ta đúng là mê mà. Thánh cười gằn đầy vẻ xem thường. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không động thủ, tình huống hôm nay đối với Thánh mà nói đúng là có chút khó giải quyết. Những văn tự này hắn không biết là cái gì, nhưng vừa ra tay lại bị bọn chúng chống đối, sợ rằng rất khó có thể giết chết tên run rế này. Nhưng cho dù như vậy, vẫn phải chém chết hắn mới hả dạ. Thánh, tháng ngày bi thảm của người tới rồi. Bây giờ Lâm Phàm đã nắm trong tay thiên địa truyền kinh, nội tâm mừng như điên, tự tin tăng cao, một lời không hợp động thủ. Thánh thấy Lâm Phàm động thủ, nhất thời vui vẻ. Tốt, đây là ngươi tự tìm đường chết. Nếu ngươi được những văn tự này bảo vệ, bản chí cao không thể làm gì ngươi. Nhưng bây giờ lại khác, tất cả những thứ này đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Thánh không nghĩ tới tên này lại dám động thủ. Chẳng lẽ không biết nếu như những chữ kia không bảo vệ hắn thì trong nháy mắt có thể bị chém chết sao? Lâm Phàm nhìn Thánh khí thế hùng hồ, nở nụ cười, ngón tay khẽ động. Văn tự lặng lặng phiêu phù, bạo động. Chữ công trong nháy mắt bồng bềnh ở trước mặt Lâm Phàm. Một luồng sức mạnh mênh mông bộc phát đánh về phía hướng Thánh. Sao lại thế? Khi Thánh thấy một màn trước mắt, gương mặt không dám tin. Sát phạt dứt khoát, công kích cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn đánh Thánh trở thành không trở tay kịp. Bất quá Lâm Phàm không buông tha cơ hội kiểu này. Khốn! Chấn! Vẫy tay một cái, hai văn tự xoay tròn xuất hiện. Những văn tự này tuân theo sức mạnh của đất trời, vô cùng mênh mông, vĩnh hằng bất diệt. Xì một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, vết thương Thánh chồng chất, trong lòng vô cùng uất ức. Nhân tộc này trong mắt chỉ là run rế mà thôi, nhưng mà sức mạnh của những chữ kia lại mênh mông như biển, đặc biệt khi kết hợp lại với nhau, dư sức khiến hắn bị thương. Cẩu vật, ta muốn người sống không bằng chết. Thánh tức giận gào thét, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị lật nước cờ. Nếu như trời cao cho hắn thêm một cơ hội, Thánh thề với trời tuyệt đối sẽ không đánh cái tên ghê tởm này thành mảnh vỡ mà chân áp. Bằng không đã không xảy ra tình cảnh này. Người từ từ đại chiến cùng những văn tự này một trận đi, tiểu ra cho ngươi thêm một chút thời gian. Lâm Phàm cười lớn, đánh ra trăm nghìn trường. Đại Phàm Ca chi linh sôi trào mãnh liệt xuất hiện, bao phủ thiên địa. Lâm Phàm không biết Đại Phàm Ca có hữu dụng hay không, nhưng không thử thì làm sao biết được. Vạn nhất Đại Phàm Ca chi linh hữu dụng, tốt càng thêm tốt rồi. Thành nói thế nào cũng là cổ tộc chí cao, đối với thủ đoạn của Lâm Phàm sớm nắm chắc, Tuy những sương mù này nhìn qua thì hết sức bình thường, nhưng hắn biết tuyệt đối không bình thường. Đối với Lâm Phàm, không cẩn thận là có một đòn sát thủ, hơn nữa lại còn không cẩn thận bị mình phát hiện. Vô địch chính là đơn giản như vậy. Tuy thực lực của bản thân hắn không đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần có thiên địa chân kinh, không cần ngươi biết là ai, ta đều có thể kiềm chế. Thánh trong hư không, tránh trái tránh phải, nhưng sương mù trước mắt càng ngày càng dày đặc. Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm của thánh trở nên dồn dập. Những sương mù này nhất định có quỷ, tuyệt đối không thể để tên kia thực hiện được ý định. Nhưng những văn tự này thực sự là quá phiền toái, ẩn chứa sức mạnh đất trời. Đến cùng là thiên địa dạng gì mới có thể dụng dực ra văn tự biến thái như vậy? Thánh, tế đàn của ngươi không tồi, tiểu gia thu hồi cho ngươi nha. Lâm Phàm vuốt vuốt cổ thánh tế đàn nói. Thánh nghe nói như thế, nhất thời giận dữ. Ngươi dám? Đừng nóng vội, tiểu gia trước tiên tìm xem bên trong những văn tự này có liên quan tới luyện hóa hay không. Lâm Phàm cười nói. Thánh nôn nóng, cổ thánh tế đàn chính là căn cơ của hắn. Tuy hắn rất tự tin rằng nhân tộc này tuyệt đối không thể luyện hóa được, nhưng mà chẳng biết vì sao nội tâm của thánh luôn có một loại cảm giác không ổn. Ồ, tìm được rồi, người trước cứ chậm rãi chờ nha, tiểu gia đi luyện hóa đây. Luyện. Trong chớp mắt, một chữ luyện bồng bềnh xuất hiện. Lấy thực lực của Lâm Phàm tự nhiên không thể luyện hóa được cổ thánh tế đàn, nhưng mà có thiên địa chân kinh, thử một lần xem sao. Nếu có thể luyện hóa, vậy tất cả đều vui. Một ánh hào quang lấp lóe bao phủ cổ thánh tế đàn. Nội tâm thánh rung động, giống như là có chữ gì, có thứ gì đó đoạt lấy đồ của mình. Dừng tay. Thánh cảm thấy không ổn, xúc sinh này thật sự đang luyện hóa cổ thánh tế đàn. Sao để hắn đắc thủ? Chết đi. Vào lúc này thánh trở nên điên cuồng, không quản không hỏi bay thẳng về hướng Lâm Phàm. Mà đúng lúc này đại phàm Ca Chi Linh rốt cuộc bắt được cơ hội bao phủ tới, chùm kín vào trong. Cút nhanh cho ta. Thánh dùng hai tay đánh bay đoàn sương mù này, nhưng thời điểm vừa vọt tới trước mặt Lâm Phàm, ba mảnh văn tự lần nữa ngăn hắn lại. Đáng ghét, thực sự đáng ghét. Tế đàn này không tồi, trước đây tiểu gia còn từng hiến tế đồ vật cho nó, hóa ra đã bị người bóc lột hết rồi. Ta đã nói rồi, rốt cuộc ai có lòng dạ thâm độc thế này, hiến tế nhiều đồ vật mà chỉ có chỗ tốt có chút xíu, quả thực là hèn hạ vô sỉ mà. Khi tiểu gia khống chế được cổ thánh tế đàn này, sau đó chỉ cần có người hiến tế, ta tuyệt đối sẽ không khấu trừ một đồng. Sắc mặt của thánh đỏ bừng, phun ra một ngụm máu. Đây là một loại nhục nhã, nhục nhã trần trụi. Dừng tay cho ta. Thánh cảm giác liên hệ giữa mình với cổ thánh tế đàn này càng ngày càng yếu, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đứt đoạn. Tại sao lại như vậy? Một tên nhân tộc vì sao lại có thể luyện hóa? Những văn tự này rốt cuộc là thứ gì? Sao có sức mạnh to lớn như vậy được? Nội tâm thánh gầm thét, tâm tình quá mức kích động nên tốc độ huyết dịch chảy xuôi cũng càng ngày càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, đại phàm Ca Chi Đinh như cá gặp nước bắt đầu công chiếm nội tâm quán. Nhanh, nhanh! Thiên địa chân kinh quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, tu vi của mình chỉ là thần thiên vị tầng 8, xem ra tất cả đều phải dựa vào thiên địa chân kinh này thôi. Treo chí cao lên đánh, nếu như một người bình thường mà chiếm được, có khi nào mình bị treo lên đánh không thể. Lâm Phàm sợ hãi người suy nghĩ, cũng may thứ đồ chơi này đã bị mình chiếm rồi. Chủ nhân cứu mạng! Vừa lúc đó bên trong động thiên truyền đến thanh âm của Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương. Hả? Lâm Phàm sững sờ, không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Chủ nhân, bên trong động thiên một chút linh khí cũng không có, bản Pháp Vương đã tu luyện mà bị cắt đứt rồi. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương khóc lớn nói. Làm sao có khả năng, động thiên của tiểu gia linh khí lúc nào cũng cực kỳ sung túc, mênh mông như biển, đùa ta chắc. Lâm Phàm hùng hổ nói. Nhưng thời điểm nhìn thấy tình huống trong động thiên, hắn chỉ biết cầm nín. Bên trong động thiên nơi nào còn có linh khí, cho dù có thì cũng đang đi với tốc độ cực nhanh, mà phương hướng trôi đi rõ ràng là đám văn tự kia. Còn mẹ nó, Lâm Phàm đã rõ, cuối cùng hắn cũng biết trên đời này ở đâu có chuyện tốt như thế. Mình rõ ràng có được thiên địa chân kinh rất sớm, nhưng mà hệ thống vẫn không kích hoạt nguyên lai, sợ mình sơ ý một chút triển khai rồi bị hút thành người khô. Nãy giờ có bao nhiêu thời gian đâu mà linh khí trong động thiên cứ như vậy tiêu tán rồi. Lâm Phàm nghĩ, mình giờ có thể kích hoạt thiên địa chân kinh, chắc do đối mặt với nguy cơ sống còn, hệ thống không thể không kích hoạt. Khủng bố. Ầm một tiếng, đúng lúc này thánh dùng một trường đẩy lui một văn tự. Văn tự này trở nên vặn vẹo, cuối cùng trở về bên người của Lâm Phàm, sau đó mở đi. Thôi chết mẹ rồi, Lâm Phàm nhìn thấy mà muốn vỡ trứng. Luyện hóa, luyện hóa nhanh một chút cho tiểu gia. Lâm Phàm càng thúc giục, linh khí trong động thiên đã tiêu hao sạch sẽ. Và lúc này Lâm Phàm phát hiện linh khí trong cơ thể cũng đang trôi đi với tốc độ cực nhanh, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị hút thành người khô. Ha ha ha, run dễ, giờ chết của ngươi tới rồi. Nguyên lai những văn tự này đều cần pháp lực khổng lồ để chống đỡ nhỉ. Thành phát hiện khí tức Lâm Phàm từ từ yếu dần, pháp lực trong cơ thể cũng không ngừng biến mất. Nhất thời cười to nói, ha ha ha. Lâm Phàm nâng đầu nhìn Thánh đang hưng phấn, không khỏi cười gằn vài tiếng. Làm sao? Người cho rằng người ăn tiểu gia được chắc? Đợi đắt nữa sẽ tới lượt người khóc. Người nghĩ mình có cơ hội trở mình sao? Những văn tự này ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, một run rế như ngươi sao có khả năng tùy ý huy động được? Giờ bản chí cao đã nhìn thấu rồi. Thánh bây giờ xem như là ăn chắc Lâm Phàm. Lúc trước hắn không biết làm sao, nhưng những văn tự này ẩn chứa sức mạnh của thiên địa, hơn nữa không phải lực lượng của cổ thánh giới. Vạn ngàn thế giới lấy cổ thánh giới làm đầu, sao có thế giới có lực lượng khổng lồ hơn cổ thánh giới đây? Ha ha ha, đây là cơ duyên của bản chí cao, chém chết tên run rế nhà ngươi, cướp đoạt bảo bối của ngươi, thành toàn cho bản chí cao. Bây giờ ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thánh cười như điên, trong lòng vui sướng. Hắn cảm nhận được rõ ràng pháp lực trong cơ thể Lâm Phàm đang nhanh chóng trôi đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ không bao lâu sẽ hoàn toàn biến thành người khô. Loại chí bảo văn tự này có thể ngăn hắn, Thánh như thế nào cũng phải cướp lấy nó. Trong chớp mắt, Thánh biến sắc, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Cảm giác này rất kỳ diệu, như là thứ gì đó đang chiếm nội tâm của mình. Thánh, người có cảm giác gì không? Lâm Phàm nhìn tình huống của Thánh, không khỏi cười hỏi. Giống như Thánh nghĩ, pháp lực trong cơ thể của Lâm Phàm đang nhanh chóng trôi đi. Nhưng đối với Lâm Phàm, tất cả những thứ này đều không sao cả. Bởi vì hắn phát hiện Đại Phàm Ca Chi Linh có tác dụng với Thánh. Tuy rất ít, nhưng chỉ cần hữu dụng là được. Cảm giác được. Hiện tại bản chí cao cảm giác gì cũng không có. Giờ chết của người đã tới, chịu chết đi. Thánh cười gằn, thần sắc cứng lại. Hắn đã tốn rất nhiều thời gian với cái tên này rồi. Giờ cơ hội đang ở trước mắt hắn, hắn phải nắm bắt cơ hội. Có thật không? Đôi khi ngươi phải nhìn vào nội tâm của mình nha. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Luyện hóa cổ thánh tế đàn đã đến thời khắc cuối cùng. Thời khắc then chốt này, Lâm Phàm sao có khả năng từ bỏ. Đối với món bảo bối này, Lâm Phàm có được nó, Thánh sẽ tức chết cho mà xem. Lúc này Lâm Phàm thu hồi vài chữ, chỉ còn lại công, quay xung quanh Thánh. Tiền run dễ ghê tởm nhà ngươi, pháp lực của ngươi đã không thể chống đỡ được nữa rồi, vậy để bản chí cao chấn áp ngươi đi. Đối với Thánh mà nói, một chữ còn con này tuy cường hãn, nhưng không thể hạn chế hắn quá lâu. Bây giờ có cơ hội đã tới, hắn sẽ không bỏ qua. Luyện hóa vạn vật, tất cả thuộc về ta. Lâm Phàm giương hai tay, pháp lực dồi dào đột nhiên bạo phát. Bên trong cổ thánh tế đàn, tuy tồn tại một đầu khí linh cường đại, nhưng dưới chữ luyện vẫn phải chịu được đủ loại dày vò, không cách nào có thể chống đỡ. Mặc cho người có thực lực ngập trời, bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thánh, cứu ta, nhân tộc này đang luyện hóa ta, ta không chống đỡ được. Bên trong cổ thánh tế đàn truyền ra tiếng rên, thanh âm của khí linh cổ thánh tế đàn. Súc sinh, dừng tay cho ta. Thánh cảm ứng được khí linh đang từ từ suy yếu, nổi giận gầm lên, thủ đoạn công kích thêm mãnh liệt, muốn đập chết Lâm Phàm ngay lập tức. Không dừng tay được, người giờ có nghĩ đến chuyện này không bằng cảm thụ một chút tình hình bản thân đi. Lâm Phàm phát hiện trạng thái không ổn của Thánh, xem ra Đại Phàm Ca Chi Linh có tác dụng. Lúc này sắc mặt Thánh đột nhiên biến đổi, có một cảm giác không ổn. Cảm giác này rất kỳ quái. Thánh phát hiện trong cơ thể tựa như có một luồng sức mạnh kỳ diệu đang chiếm cứ tâm thần của mình. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Thánh đại biến. Hắn phát hiện nội tâm mình bị một nguồn sức mạnh kỳ diệu chiếm lấy. Đối với Thánh mà nói, tâm hắn luôn vững như bàn thạch, không gì có thể ngăn vỡ. Nhưng vào lúc này, dù tâm trí có vững vàng như thế nào thì vẫn không ngừng nứt toát. Tên vô liêm sỉ kia, người đã làm cái gì với ta? Tại sao lại như vậy? Thánh tức giận gào thét, sắc mặt trở nên dữ tợn, trong khoảng thời gian ngắn trở nên cực kỳ thảm bại, đấu tranh với sức mạnh trong cơ thể kia. Nhật! Bây giờ Thánh có một cảm giác, chính là đũng quần không ngừng bành trướng. Chuyện như là thế này đã rất nhiều năm đều chưa từng có cảm giác như vậy. Sau khi trở thành chí cao, Thánh vẫn luôn là một tồn tại cao ngạo, chưa bao giờ để bất kỳ giống cái nào vào mắt. Nhưng bây giờ trong nội tâm lại đang dâng lên dục hỏa vô cùng. Tại sao lại như vậy? Thánh phát hiện mình bỗng nhất trụ kình thiên, tự nhiên là có thể chống đỡ một vương. Tiếng thở dốc nặng nề truyền ra từ miệng thánh. Sắc mặt thánh trở nên đỏ bừng, đôi mắt đang rất khủng bố kia càng tăng thêm sự kinh khủng. Nhìn qua là có thể thấy bất cứ cái gì mà hắn thấy được đều có thể bị chơi tới chết. Ta muốn giết ngươi! Bây giờ chỉ có duy nhất một sinh linh là Lâm Phàm, mà dục vọng của thánh đang bị Đại Phàm Ca câu dẫn. Người đầu tiên mà thánh nhìn thấy chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm đang luyện hóa cổ thánh tế đàn, bỗng cảm nhận được ánh mắt đầy tính xuyên thấu đang nhìn mình. Thân thể đột nhiên run lên, xuất hiện một loại cảm giác không ổn. Còn mẹ nó, ánh mắt người này như là muốn thông mình tới chết vậy. Lâm Phàm phát hiện hiện giờ chỉ có một mình ở đây với y mà thôi, mà thánh lại bị Đại Phàm Ca khơi dậy dục vọng. Như vậy chỉ có hai lựa chọn: một, tìm sinh linh sau đó mãnh liệt tàn phá; còn một lựa chọn khác chính là không tìm được ai, sau đó bức bí mà chết. Mà bây giờ chỉ có mình ở đây, như vậy hắn muốn... Nghĩ tới đây, cúc hoa của Lâm Phàm trở nên căng thẳng, trứng cũng cảm thấy đau đau. Đối mặt với tên thánh cuồng này, mình không thể đỡ được. Ý nghĩ duy nhất của Lâm Phàm chính là trốn vào thiên địa dung lô, nhưng cũng không phải là một biện pháp hay. Luyện hóa cổ thánh tế đàn đang đến thời khắc mấu chốt, nếu trốn đi thì công dã tràng rồi. Đầu óc Lâm Phàm chuyển động, xuất hiện một ý nghĩ. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, lập tức biến mất. Ta chính là cổ tộc chí cao, sao có ý nghĩ như vậy được? Nội tâm thánh rất tỉnh táo, nhưng mà hành động thêm cuồng bạo. Thần sắc của Lâm Phàm cứng đại, chỉ có thể liều mạng một lần. Thượng cổ đại yêu, ra đây cho ta! Lâm Phàm vì tránh việc mình bị tàn phá, trực tiếp lôi thượng cổ đại yêu ra ngoài. Chủ nhân, người kêu gọi ta có chuyện gì không? Thượng cổ đại yêu nghi ngờ hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là ngươi phải cố gắng bảo vệ ta trước công kích của hắn. Lâm Phàm vung tay lên, chỉ về phía thánh đang điên cuồng vào tới. Thượng cổ đại yêu nhìn tình huống phía xa, còn tưởng chuyện gì, nhưng mà trong chớp mắt bỗng biến sắc. Chủ nhân ta... Không vội không vội, lần này khổ ngươi rồi. Đại Phàm Ca, đem dục vọng của thượng cổ đại yêu hoàn toàn bộc phát cho ta. Lâm Phàm không chút do dự, nghĩ rằng đây là biện pháp tốt nhất. Chủ nhân, ngươi không thể làm như vậy. Thượng cổ đại yêu ta cả đời anh minh, làm sao có thể cùng với tên này làm cái chuyện kia được chứ? Thượng cổ đại yêu thực sự là rất muốn khóc, hò hét muốn Lâm Phàm thay đổi chủ ý. Yêu yêu của ta, lúc này chính là lúc để ngươi biểu hiện đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn để chủ nhân của ngươi tự mình ra trận sao? Lâm Phàm trợn tròn mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Theo Lâm Phàm, lấy thể hình và sức chiến đấu của thượng cổ đại yêu, ai thua thắng còn chưa nói được, không chừng thượng cổ đại yêu đột nhiên bạo nổ một trận, gắt gao ép tên thánh dưới thân, vậy thì thực sự là bá đạo nhỉ. Thượng cổ đại yêu nhìn Lâm Phàm, lại nhìn chí cao đang vọt tới với tốc độ rất nhanh kia, trong lòng không khỏi bi thương. Chẳng lẽ lại thất thân như vậy? Không được, tuyệt đối không được. Mình dù sao cũng là thượng cổ đại yêu, sao có thể bị tên này ức hiếp được? Cho dù ức hiếp thì cũng phải là mình ức hiếp đối phương. Lúc này thượng cổ đại yêu cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể ngăn cản tràn vào thân thể, phá vỡ bình phong nội tâm, câu dẫn dục vọng từ sâu trong lòng. Thượng cổ đại yêu gào thét một tiếng, vang vọng đất trời. Xem ra đến lúc rồi, thượng cổ đại yêu không phải dễ chịu. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, mừng rỡ trong lòng. Thánh nhìn thấy nhân tộc ghê tởm này thả thượng cổ đại yêu ra ngoài, trong lòng không khỏi run lên. Mà thời điểm thấy đũng quần của thượng cổ đại yêu, càng không thể nhịn được. Súc sinh, súc sinh! Thánh muốn dừng lại, nhưng không có cách nào. Thời điểm nhìn thấy thân hình cao lớn của thượng cổ đại yêu, hắn lại cảm thấy hưng phấn. Điều này đối với thánh thực sự là quá kinh khủng. Ầm một tiếng, một trận tiếng nổ mạnh truyền tới. Lâm Phàm không cần nhìn thì cũng biết hai ông kia đụng đầu rồi. Nhưng tình huống như thế nào, Lâm Phàm không muốn quan tâm. Hiển nhiên có một phe nhất định gặp bi kịch. Thánh hay là thượng cổ đại yêu? Tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào thiên ý. Cổ thánh tế đàn này quả thực là cường hãn, khí linh trong đó vẫn đang chống cự, vô luận thế nào mình cũng phải thu vào trong tay. Nếu như luyện hóa cổ thánh tế đàn này, từ đó có thể tìm cách tới hạ giới. Nguyên nhân Lâm Phàm vẫn muốn thu lấy cổ thánh tế đàn vào trong tay chính là vì muốn dựa vào cổ thánh tế đàn để tiến đến hạ giới. Cổ thánh tế đàn có thể thu lấy hiến tế của các giới, sau đó ưu đãi ngược lại, tự nhiên có thể đánh vỡ thành lũy vạn giới. Nếu như có thể tìm hiểu, sẽ tiết kiệm được không ít chuyện. Chủ nhân, cứu mạng, người này muốn chơi đùa ta. Thời điểm Lâm Phàm liều mạng luyện hóa cổ thánh tế đàn, bỗng dưng truyền đến tiếng hô to của thượng cổ đại yêu. Tiếng hô thê thảm tàn nhẫn này tự như đang chịu thống khổ không thể nói rõ. Yêu yêu của ta, hắn muốn chơi đùa ngươi, ngươi lại đùa lại hắn. Thân hình của ngươi cao lớn như thế, chẳng lẽ lại thua hắn sao? Lâm Phàm nhìn thấy Thánh nằm úp sấp sau lưng thượng cổ đại yêu, thân thể giống như là máy đóng cọc ùm ùm đâm tới, nhưng mà sắc mặt lại nghẹn đến đỏ bừng, hình như là vẫn chưa tìm được vị trí chính xác. Hey, cẩu vật này làm sao lại cứng như thế? Ngươi làm bắp đùi của bản đại yêu đau quá. Bắp đùi của thượng cổ đại yêu bị đâm đỏ chót, nhất thời trở nên hung ác, cá chép vươn mình trực tiếp ôm lấy Thánh ở trước mặt. Xúc sinh, dám tỏ gan nhục nhã ra ra thượng cổ đại yêu của ngươi, hiện tại đến trên bổn ra ra. Thượng cổ đại yêu sắc mặt hồng hồng, trực tiếp giảm phản công, rất có phong độ của một làng chơi. Thánh thê thảm gào thét, tuy động tác trên thân thể bán đứng hắn, nhưng trong nội tâm nổi cơn giận dữ. Dù sao hắn cũng là cổ tộc chí cao, làm sao có chuyện như thế này đây. Thế nhưng Thánh cũng dần dần mất phương hướng. Cánh tay trắng kiện quấn lấy cơ thể mình kia, những dòng mồ hôi chảy dài như sông kia đều thấm ướt thân thể Thánh. Trời ạ, cay mắt quá đi. Lâm Phàm thấy cảnh này hoàn toàn bối rối. Đây là người sao? Thánh vì sao lại không biết xấu hổ như vậy? Thánh, người sướng hay là không sướng? Thượng cổ đại yêu gào thét, thân thể cường tráng kịch liệt dâng trào. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, lần này xem như là rộng mở tầm mắt, không nghĩ tới sẽ đến cảnh tượng này đập vào mắt. Ồ, vì sao còn có một tam tinh tộc ở đây? Lâm Phàm đột nhiên phát hiện ở trong động thiên của mình có một tam tinh tộc ngây ngốc đứng nơi đó, khóe miệng lộ ra tươi cười. Không tồi, không tồi. Lâm Phàm đại hỉ, kéo tam tinh tộc ra ngoài. Tam tinh tộc, năng lực tự bạo này của ngươi không tồi. Có điều bây giờ, mở ra công năng chuyển phát tin cho ta. Tam tinh tộc sớm đã bị Lâm Phàm độ hóa, tự nhiên nói gì nghe nấy, không có bất kỳ lý do nào. Ngàn vạn điểm sáng bay ra, phiêu tán đến nhiều nơi. Một chuyện tốt như vậy, nhất định phải đặt một cái tên hay nhỉ. Lâm Phàm suy nghĩ một phen, cuối cùng xác định. Thượng cổ đại yêu, đại chiến cổ tộc chí cao, HD không che, trực tiếp 360 độ không góc chết. Vù một tiếng, hư không rúng động, điểm sáng phiêu tán ra bên ngoài, phân tán trong đất. Phân tán trong đất trời. Lâm Phàm nắm lấy một điểm sáng, trực tiếp mở ra. Tiền sử nó, chất lượng hình ảnh thế này quá thấp đi, thôi quên đi, chí ít còn có thể thấy rõ. Tam tinh tộc này năng lực tự bạo cường hãn, nhưng mà chất lượng hình ảnh trực tiếp không quá cao, chí ít còn có thể thấy rõ. Đám người Nam Vô Thánh Đế không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Ồ, các ngươi nhìn kìa, điểm sáng này. Nam Vô Thánh Đế nhìn thấy điểm sáng, không chút do dự nắm trong tay, sau đó bóp nát. Nhất thời một bức tranh xuất hiện trước mặt, thậm chí có từng trận âm thanh. Còn mẹ nó, tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì vậy? Trong hình chỉ thấy Lâm Phàm đang luyện hóa cổ thánh thế đàn, mà cách đó không xa hai khối thịt đang vật lộn. Nữ đế thấy cảnh chơi chén này, phi một cái, xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Sao có thể làm ra cái chuyện như vậy? Thượng cổ đại yêu vốn rất là xấu, mà cổ tộc chí cao lại càng xấu xí tới cực điểm. Bây giờ hai tên xấu xí tới cực điểm này đang ôm nhau, tạo thành cái hình ảnh có lực sát thương đến cực đại. Khắp nơi trên thiên địa, mỗi một sinh linh đều gặp điểm sáng này. Cổ tộc chí cao là sự sợ hãi trong lòng bọn họ. Thời điểm nhìn thấy tiêu đề, bọn họ cảm giác thấy cực kỳ hiếu kỳ. Không che là cái gì? 360 độ không góc chết là ý gì? Đối với một màn này, tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò. Sau đó mở hình ảnh ra. Phốc. Tại sao lại như vậy? Ngàn năm tu vi của bản vương lại bị cái hình ảnh này phá hủy rồi. Không đỡ nổi. Thực sự là không đỡ nổi. Thời điểm vô số sinh linh thấy cảnh này, trong mắt mở to, một dòng máu mũi không dấu hiệu chảy ra. Bất quá, đối với nhiều sinh linh khác mà nói, tình cảnh này quá kích thích. Hình ảnh này thực sự là có cảm giác. Đây là cổ tộc chí cao thánh, không nghĩ tới hắn cũng có một mặt như thế này. Vị dũng sĩ xấu xí kia rốt cục là ai, lại có phần can đảm này chứ? Kia là nhân tộc đại đế. Nhân tộc đại đế bắt chí cao sao? Đội phó, người mau đến xem có phải đội trưởng hay không. Hey, mẹ nó, hình ảnh này nhìn đã biết là tam tinh tộc, HD cái cọng lông, tất cả đều là mơ mơ màng màng. Mẹ kiếp, sao lại không có Hoa Vi tộc, Tiểu Mễ tộc ở hiện trường ra? Hình ảnh đặc biệt cỡ này mà không thể nhìn rõ, thực sự quá đáng tiếc. À, mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.